Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58. 2. Cốt nhục chia lìa trừ 26 đối với không thói quen mang mặt nạ phòng độc người tới nói. Mang lên ngoạn ý nhi này về sau, sẽ cảm thấy tầm nhìn trở nên kém rất nhiều, mà phòng này ở cảm nhiễm tình hình bệnh dịch bùng nổ. Thời điểm, khẳng định phát sinh quá rất nhiều thứ kịch liệt xung đột. Nơi nơi là phiên đảo tạp vật, loang lổ vết trào cùng khô cạn vết máu. Còn có thể nhìn đến một ít bị xé nát hư thối tàn chi đoạn tí quý đông mang trầm trọng mặt nạ. Đi qua tại đây hỗn loạn bất kham trong phòng, chỉ cảm thấy trong lòng từng trận phát khẩn, quải quá một cái cong. Phía trước là hai đài chừng người cao đại hình rửa sạch máy móc. Tả hữu tương đối, trung gian chỉ có một cái chỉ có thể dung hai người song song mà đi hẹp hòi lối đi nhỏ, một đài. Phiên đảo xe đẩy tay tính cả mặt trên tràn đầy tạp vật chính chính đổ ở lối đi nhỏ phía trước. Một con quái vật tắc giống như kệ để hàng trước cẩn thận đối lập giá gia đình bà chủ giống nhau. Vẫn không nhúc nhích địa bàn cứ bên trái sườn rửa sạch cơ trước này một đầu quái vật chi trên cốt. Cách tăng sinh đến đặc biệt cường tráng, làm ra nửa ngồi xổm nửa ngồi tư thế khi, liền phẳng phất là một đầu so người còn cao tinh tinh quý đông cách mặt nạ phòng độc. Nghe được chính mình nuốt nước miếng thanh âm, đúng vậy. Này ý nghĩa, bọn họ cần thiết muốn bỏ qua kia đổ ở lối đi nhỏ trước tạp vật. Sau đó cơ hồ dán quái vật lưng, đem chính mình thật cẩn thận mà từ cái kia phùng chen qua đi. Này quá sao, thật là quá muốn mệnh hảo sao. Quý chim nhỏ chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy hai chân nhũn ra. Hơi kém muốn quỳ xuống, nhưng mà, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Mọi người xuyên thấu qua mặt nạ mục cửa sổ, trao đổi đối diện, mân côi hít sâu một hơi, căng ra đầu. Cái thứ nhất ý đồ nếm thử thông quan, nàng nhìn chuẩn xe đẩy tay vị trí. Tới cái cao nhất chân, chuẩn xác mà mại qua đi, một chân dẫm lên đoàn trên mặt đất một đống hỗn độn vải dệt thượng. Hô, quý đông thật sâu mà thở hổn hển một hơi, mân côi quay đầu lại. Chiều bọn họ dựng thẳng lên một cây ngón cái, sau đó tứ chi chấm đất, dầu mông. Cực kỳ biệt nữ chậm rãi, bò quá đổ ở lối đi nhỏ dơ quần áo cùng cũ chăn đơn. Một bước một đốn, lấy gần như xoa quái vật lưng mạo hiểm tư thế, đem chính mình chính là cấp tác qua đi, không biết hay không là thuộc về nào đó vi diệu giác quan. Thứ sáu, lại hoặc là mân côi di động khi mang theo mỏng manh dòng khí khiến cho quái vật cảnh giác. Kia chỉ cẳng tay cốt quá mức thô tráng hài cốt quái bỗng nhiên thẳng khởi eo. Làm cái quay đầu lại chiều sau, xem tư thế, mân côi nhất thời bị bộ xương khô lần này tự kinh ra. Một thân mồ hôi lạnh, trong đầu trống rỗng, tay chân cùng sử dụng tới cái dán mà phủ phục, té ngã lộn nhào tránh ra vài mễ, mới căng ra đầu quay đầu lại sau này xem, may mà. Quái vật vẫn chưa phát hiện nàng, chỉ lay động một chút bạch sâm sâm sọ não, lại chán đến chết mà ngồi xổm trở về. Này thật là quá muốn mệnh, trái tim không tốt sợ là liền phải trực tiếp ngỏm củ tỏi. Quý đông lau đem mồ hôi lạnh, đồng thời tự đáy lòng đối mân côi này nữ hán tử cường hãn thần kinh cảm thấy bội phục rốt cuộc cái. Thứ nhất khiêu chiến cùng quái vật bên người cùng múa thật sự là một kiện thực khảo nghiệm thân. Kinh cường độ sự tình, đặc biệt là thứ đầu kia không chỉ có lớn lên ghê tởm. Hơn nữa phi thường chí mạng. Tùy tiện gặm thượng một ngụm là có thể làm hảo hảo một cái đại người sống cốt nhục chia lìa không? Nói, hơn nữa phụ cận còn chừng 10 vài đầu, chỉ cần làm ra một chút thanh âm, chính là phản ứng dây chuyền, hậu quả vô pháp sự đánh giá. Hảo, quý đông dùng sức cầm quyền, dương mắt nhìn nhậm tiệm mặc đối hắn gật gật đầu, vì thế quý chim nhỏ bắt lấy. En cánh tay, en cả người run lên. Quay đầu xem hắn, hai người ánh mắt tiếp xúc nháy mắt. Quý đông từ nàng mở tròn xoe trong ánh mắt thấy được sợ hãi cùng lùi bước nhưng mà. Ngay sau đó nữ nhân lại phảng phất hạ quyết tâm giống nhau. Tàn dã thất tiêu đồng tử dần dần ngưng tụ, trở nên kiên định lên, tiếp theo en dùng sức địa điểm một chút đầu, quý đông đối nàng so cái ok. thủ thế, hiệp khởi lật phát nữ tử cánh tay. Mang theo nàng đi phía trước đi, bọn họ ở xe đẩy trước ngừng lại, Quý Đông cẩn thận mà thử thăm dò. Bán ra một chân, vượt qua lật nghiêng xe bàn, tay cách một khối khăn trải giường, nhẹ nhàng đáp ở tay lái thượng, trọng tâm rời đi, đứng vững lúc sau, lại đem mặt khác một chân cũng vượt qua đi. Thực hảo, không có một chút thanh âm. Quý chim nhỏ nỗ lực xem nhẹ hắn cùng bộ xương khô kỳ thật chỉ có không đến 2 mét khoảng cách. Đối phương chỉ cần vừa quay đầu lại duỗi ra móng vuốt, là có thể đem hắn ấn ngã xuống đất sự thật, căng ra đầu ngồi dậy. Chiều En vẫy vẫy tay, En hai cái đùi, đang ở rõ ràng run run, này một đường đi tới. Nàng vẫn luôn đều ở những người khác bảo hộ bên trong. Chưa bao giờ từng như thế gần gũi mà cùng một đầu quái vật tiến hành tiếp xúc, tuy nói nàng đánh quá vaccine phòng bệnh, không đến mức bị cắn trúng một ngụm liền trực tiếp di di. Nhưng không cảm nhiễm không đại biểu sẽ không chết, trải rộng viện nghiên cứu các nơi thi thể chính là tốt nhất chứng minh, nhưng nàng vẫn là thật sâu. Hít một hơi, ngoan cường mà bước ra bước chân, tuy rằng En có tâm bắt chước Quý Đông vừa rồi động tác. Nhưng thực hiển nhiên này cũng không phải một việc dễ dàng, nàng vụng về mà bò quá tạp vật đôi. Hơi kém không bị dưới chân vướng mắc thành một đoàn khăn trải giường cùng quần áo vướng cái lảo đảo. Cũng may quý chim nhỏ tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ nàng một phen, mới khó khăn lắm đứng lại, ngay sau đó. Hai người không dám trì hoãn, dùng bối dán ngăn tủ, chỉ hận không thể đem chính mình thân hình xúc thành một chương trang giấy. Con cua tựa mà, từng bước một nằm ngang di động, từ quái vật thí đôn nhi cùng tiêu độc quầy trung gian hẹp phùng gian tễ qua đi, Quý Đông đi được. Thực thuận lợi, hắn hấp thụ mân côi vừa rồi giáo huấn. Cố nén trụ trong lòng hoảng sợ, căng ra đầu thả chậm tốc độ, chậm rãi từ quái vật phía sau cọ qua, ở hắn di động trong quá trình. Kia chỉ xương sọ quái vật không hề sở giác. Liền cổ cũng chưa độ lệch một chút, nhưng En lại gặp phiền toái, kỳ thật. Nàng đã làm được cũng đủ hào, cũng không có bởi vì hoảng sợ hoặc là hoảng loạn, thất thủ làm ra thanh âm tới. Nhưng En so Quý Đông lùn ước chừng 7-8 cm, khi bọn hắn lấy đồng dạng tư thế dán tiêu độc quầy làm cua bước đi trước thời điểm. Ở Quý Đông có thể an toàn thông qua địa phương, nàng lại bỗng nhiên bị túm ở trong nháy mắt kia. En hơi kém không bật thốt lên kêu sợ hãi ra tiếng, ở gặp rắc rối trước một giây. Nàng lý trí thu hồi, ngạnh sinh sinh mà đem đã tới rồi cổ họng kêu sợ hãi cắp nuốt trở vào. Ngay sau đó tỉnh ngộ đến, có thứ gì, ở nàng cái gáy vị trí câu lấy nàng mặt nạ phòng độc lật phát nữ tử hơi kém liền phải khóc nàng vô. Pháp quay đầu lại, không dám dãy giụa. Căn bản không biết hẳn là như thế nào mới có thể tránh thoát khốn cảnh. Chỉ có thể duỗi tay bắt lấy Quý Đông quần áo, lấy ánh mắt xin giúp đỡ. Ngoạ tào, Quý Đông nhìn kỹ, cũng cảm thấy rất muốn khóc, đây là cái gì suối quẩy vận khí. Cửa tủ thượng kim loại đem như thế nhưng không biết sao xui xẻo liền chính vừa lúc mà tạp vào mặt. Nạ phòng độc mặt sau võng cách trạng lưới lọc. Hắn tức khắc gấp đến độ mồ hôi lạnh song song ứa ra. Liền mũi chân đều từng đợt rét run, không có biện pháp. Quý Đông chỉ có thể căng ra đầu vươn một bàn tay. Ở En sau đầu gian nan mà sờ soạng, ý đồ đem mặt nạ phòng độc cùng then cửa nhi tách ra, này thật là. Nhất không xong tình trạng, bọn họ hai người hiện tại liền đứng ở quái vật chính phía sau. Chẳng sợ đầu gối đi phía trước thoáng như vậy một loan, là có thể đụng vào hài cốt quái kia rắn chắc đến không lắm khoa học rộng lớn xương hông, cố tình. En liền động đều không thể động một chút, quý chim nhỏ cũng chỉ có thể lấy như thế biệt nữ tư thế. Dựa một bàn tay miễn cưỡng sờ soạng ý đồ đem mặt nạ phòng độc cùng then cửa nhi tách ra. Như thế nào tạp đến như vậy chết? Quý Đông cái chán mồ hôi lạnh là tả nhắm thẳng hạ rớt. Mặt nạ bảo hộ nội sườn bị hắn hô hấp huân ra một tầng hơi mỏng hơi nước, En càng là thật sự dọa. Khóc, một đôi nâu thẫm mắt to mở cực viên, nước mắt không chịu khống chế mà xoạch xoạch đi xuống rớt nhưng mà. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, người ở xui xẻo thời điểm, thật là sợ cái gì tới cái gì, bởi vì, đúng lúc này, hai người trước người quái vật bỗng nhiên động, nó nâng nâng đầu. Sau đó làm cái phẳng phất vượn loại động vật duỗi người tư thế. Hướng tới bọn họ phương hướng vặn vẹo thân thể, en hoàn toàn cứng lại rồi. Nửa người trên phản xạ có điều kiện mà sau này một đề. Mang theo mặt nạ phòng độc đầu hợp với quý đông ấn ở nàng cái gáy tay đều cùng nhau khái ở cửa tù. Thượng, phát ra một tiếng thực nhẹ, đông, bình tĩnh mà xem xét, thanh âm kia xác thật rất nhỏ. Chỉ cần xa hơn một chút như vậy 1-2-3 mễ. Còn không nhất định thật sẽ ra cái gì đường rẽ, nhưng quái vật cùng bọn họ khoảng cách thật sự là thân cận quá kia ngồi xổm ngồi quái vật bỗng nhiên đứng lên nửa người trên. Phẳng phất là ở ý đồ phân biệt thanh âm nơi phát ra giống nhau. Hoài hoài đầu, sau đó giơ lên tay, hướng tới en bề mặt bắt lại đây, thời khắc mấu chốt. Quý đông phản ứng so quái vật càng mau. Hắn ngón tay dùng sức một trọn, túng khai en dưới hàm nút thắt, lại một hiên một xà, đem mặt nạ phòng độc từ nàng trên đầu cởi hạ kéo. Sau đó bắt lấy người tới cái sườn bước lướt, vọt đến một bên, ngô, en trên mặt gánh nặng chợt một nhẹ, kinh hoàng chi gian, bản năng liền muốn thở dốc, lại bị quý đông một tay che miệng, một tay giấu mũi. Kéo dài tới một bên, cùng lúc đó, quái vật kia một móng vuốt cũng bắt được còn bị then cửa tạp trụ treo ở giữa không trung mặt nạ. Phòng độc thượng, mặt nạ tả hữu lắc lư lên, đồng hồ quả lắc giống nhau ở ngăn tủ thượng liên tục đụng phải mấy cái qua lại, vô cơ chất vật thể. Cũng không thể khiến cho quái vật hứng thú, nó tả hữu lay hai hạ, phẳng phất thập phần hoang mang mà nghiêng nghiêng đầu. Lại duỗi thân ra móng vuốt hướng tới bốn phía không ngừng sờ soạng. Giống như không tìm ra thanh âm nơi phát ra sẽ không chịu hết hy vọng giống nhau. Quý đông mồ hôi lạnh đã thấm ướt hắn toàn bộ phía sau lưng. Mà bị hắn ấn ở trong ngực en hiển nhiên nín thở nghẹn tới rồi cực hạn. 10 ngón chộp vào hắn mờ u bàn tay thượng, đã cào ra vài cái thấm huyết móng tay ấn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dưới tình thế cấp bách, quý đông chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu en lại kiên trì một chút, en nước mắt đại. Tích lăn xuống dưới, nàng tựa hồ biết chính mình muốn chết. Nhưng vẫn như cũ gắt gao mà cắn chặt răng, ý đồ ngừng thở, hảo đi, mặc kệ, quý đông cảm thấy chính mình đại khái là điên rồi. Bằng không vì cái gì sẽ làm ra như vậy thất trí hành vi, nhưng hắn vẫn như cũ buông lỏng ra che lại. En miệng mũi đôi tay, sau đó tháo xuống chính mình mặt nạ phòng độc, khâu tới rồi lật phát nữ tử trên đầu, ngay sau đó. Hắn nâng lên tay, bàn tay chạm đến bên cạnh tiêu độc quầy kim loại cửa tủ, một cổ điện lưu theo hắn bàn tay chảy ra. Nháy mắt len lỏi quá kim loại chất môi giới, chỉ nghe, rắc một tiếng, quầy trang tiêu độc đèn quản nguyên cây tạc nứt ra tuy rằng cách một tầng cửa tủ. Nhưng pha lê rách nát thanh âm đối liền ở phụ cận quái vật tới nói. Vẫn như cũ là phi thường rõ ràng, nó tức khắc nhảy dựng lên. Một đầu đánh vào cửa tủ thượng ầm, thanh âm cực vang dội, thừa dịp bộ xương khô nhảy lên cơ hội này. Quý đông bắt lấy en bả vai, đột nhiên đi phía trước đẩy, đem nàng xa xa mà xô đẩy đi ra ngoài, en không kịp quay đầu lại. Nàng một tay đỡ hoai mang mặt nạ phòng độc. Một cái tay khác chống đất, lảo đảo hướng tới mân côi phương hướng chạy tới, mà quý đông tác nhân cơ hội đi phía trước một lăn. Xúc vào hai cái tiêu độc quầy trung gian góc, ôm lấy đầu, tận khả năng mà đem chính mình đoàn lên, này đã là hắn hiện tại có khả năng tìm được. Duy nhất ẩn thân chỗ, nhưng kia đem cửa tủ đâm bẹp một khối xương khô. Lại tự hồ quyết tâm nhất định phải tìm được con mồi giống nhau. Một bên nóng nảy mà chuyển quyền, một bên duỗi trường hai điều thô tráng hơn nữa chiều dài kinh người cánh tay. Hướng tới chung quanh một hồi loạn trào, mà càng không xong chính là. Này liên tiếp động tĩnh hiển nhiên đã kinh động phụ cận mặt khác quái vật. Hết chương.